Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, con đường phát triển. Đúng vậy, cảm giác an toàn, tại mặt thế sinh tồn đám người, đa số đều tự mình vì trung tâm, đó cũng không phải bởi vì tự tư, mà là hoàn cảnh tạo nên nhân tính, đem hy vọng ký thác vào người khác thân trên. Vẫn là ký thác vào chính mình thân trên. Tin tưởng đại đa số người đều sẽ lựa chọn tin tưởng mình. Thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Nói trắng ra là chính là cảm giác an toàn vấn đề. Cùng nó tin tưởng người khác, tin tưởng dị chủng sinh vật, để cho bọn họ tới bảo hộ chính mình. Đại đa số người càng tin tưởng mình, Diệp Sát cũng không ngoại lệ. Hắn chính là loại người này. Tại Diệp Sát nguyên tắc bên trong, đời này trên có thể tin tưởng người, đời này trên có thể dựa vào người, chỉ có chính mình, sự thực trên, đại đa số người đều là dạng này tại mặt thế bên trong sinh tồn. Cho dù là những cái kia có đoàn đội người, có lẽ sẽ vì rồi đoàn đội tiến hành một chút hy sinh. Nhưng hy sinh cũng là có hạn độ, cho nên, tử vong đoàn tàu trên. Kỳ thực cũng có cực kỳ cường đại dị chủng sinh vật buôn bán. Cũng có zombie chip loại này đồ vật. Viễn cổ loại đa số rất hung tàn. Nhưng cũng không phải là không có đối lập ôn hòa. Có thể thu phục cùng thuần dưỡng tồn tại. Vẫn như trước rất ít người đi đường này tử. Đến xem như tăng thực lực lên con đường phát triển. Nhưng là Diệp Sát dưới mắt suy nghĩ rồi một chút. Phát hiện này đối chính mình tựa hồ hoàn toàn không thành vấn đề. Nói trắng ra là, đường này tử lớn nhất thiếu hụt chính là thực lực bản thân. Nhưng mình phương diện này hoàn toàn không thành vấn đề à. Diệp Sát căn bản cũng không có tận lực phát triển qua phương diện này lộ tuyến. Trừ rồi bồi dưỡng thi hoa, hoàn toàn chính xác hy sinh rồi Diệp Sát không ít tài nguyên. Arbiter là ngoài ý muốn cầm tới, chất lòng quái vật là nhân viên phục vụ ban thưởng, thép giáp tà ngô là giành được, Diệp Sát thực lực bản thân căn bản cũng không yếu. Đã nhưng như thế, Diệp Sát cảm thấy ở phương diện này lại đầu nhập một điểm tài nguyên phát triển một chút. Hoàn toàn là có thể tiếp nhận, ví dụ như Arbiter võ trang phân phối, thì hòa mặc dù là hoàn toàn thể rồi. Nhưng còn có thể lấy từ biến dị tới tay, tiến một bước bồi dưỡng, chất lòng quái vật cũng là như thế. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Diệp Sát cả đêm đều tại suy nghĩ phương diện này vấn đề. Thẳng đến nhanh hừng đông thời điểm, để Arbiter đứng gác, chính mình mới thiêm thiếp rồi một hồi, khôi phục rồi một chút tinh lực, chờ đến ban ngày. Diệp Sát kỳ thực không quan trọng ban ngày hay là ban đêm hành động. Ban đêm hắn có thể sử dụng cú vỏ, cũng coi như có chút đánh lén thủ đoạn. Đêm tối chi dược phối hợp con của gió còn chạy nhanh. Một kích không trúng có thể rút đi, mà ban ngày cùng người giao phong, Diệp Sát cũng không có vấn đề gì. Chính diện năng lực chiến đấu, Diệp Sát cũng không hề yếu. Cho nên phương diện này Diệp Sát không nhiều a lo lắng, như cũ tại đường phố trên tản bộ. Bất quá, trước khi đi, Diệp Sát đem trong ba lô một tấm XBA lấy ra nhìn một chút. Do dự rồi một hồi, vẫn là không có đem kia trương XBA cho xé toang, mà là thả lại ba lô, mong đợi lần sau gặp lại thời điểm. Diệp Sát giữ tợn nói, giữa chúng ta sẽ chết một cái. Diệp Sát không phải đồ đần, tương phản, còn rất thông minh, cho nên, rất nhanh nghĩ đến rồi một ít chuyện, vì cái gì Seth sẽ cùng theo chính mình? Không, chuẩn xác mà nói, là Seth vì cái gì có thể chính xác tìm tới vị trí của mình? Diệp Sát có thể nghĩ tới chỉ có chương này bài poker. Đặc biệt là đến tiếp sau thấy được rồi David sử dụng bài poker chiến đấu. Thì càng vững tin điểm này, mà lại, suy nghĩ kỹ một chút, vì cái gì David thoát đi lúc lại lưu lại một chương bài poker. Bản thân cái này chính là một cái bẫy, Bài poker chính là cố ý lưu lại, lợi dụng Diệp Sắt lòng hiếu kỳ, sau đó lại lợi dụng chương này bài poker tìm tới Diệp Sắt. Nói đơn giản, chương này XBIGA đại khái là cái truy tung định vị khí. Cho nên, David cùng Seth mới sẽ tùy tiện tìm tới Diệp Sắt. Lý luận trên, Diệp Sắt có lẽ đem này đồ vật hủy rồi, nhưng Diệp Sắt lựa chọn giữ lại, mong đợi kia hai tên gia hỏa lần nữa tìm tới cửa. Đồng thời tại chính mình trong lòng, Diệp Sắt đã vì hai người tuyên án tử hình. Một hai bất quá ba, lần tiếp theo lại xuất hiện, liền thật nên lấy đi đối phương mạng nhỏ rồi. Vừa nghĩ, một bên trong thành tản bộ, Diệp Sắt làm sự tình, cùng cái khác nhân viên phục vụ không nhiều a khác biệt. Vẫn là tìm không ra căn cứ địa sự tình, không có sáng rõ mục tiêu, ai cũng không có cách, chỉ có thể ở trong thành du đãng, giao chiến, tiếp tục du đãng. Tiếp tục giao chiến, cái này khiến thời gian ngược lại là đột nhiên bình thản xuống tới giống như. Ba ngày thời gian, Diệp Sắt giao chiến 6 trận, trong đó 2 trận là cùng Diệp Nguyệt hợp tác, để chiến công của mình chút tăng lên tới rồi 5-1. 5 điểm trị số, Diệp Sắt không biết mình công huân chút có thể tại đông đảo nhân viên phục vụ bên trong sắp xếp vị. Chí nào? Nhưng giết một tên sứ đồ đi lại là cố định 3 điểm. Này mang ý nghĩa mặc kệ tham chiến ban thưởng công huân chút. Ít nhất phải giết 17 tên sứ đồ đi lại mới có thể cầm tới 5-1 điểm công huân. Cái này giết người số đã khá cao rồi. Diệp Sắt kỳ thực cũng không có đạt tới cái số này. Trong đó có không ít đều là tham chiến sau phân phối đến công huân chút. Thấp nhất 0.5. Cao nhất 2.5, từng điểm góp nhặt rồi không ít, cho nên, Diệp Sắt cảm giác chiến công của mình chút, không dám nói nhiều nhất, đứng hàng đầu nên vấn đề không lớn. Huy, lúc này, Diệp Sắt cảm giác được điện thoại chấn động, lấy ra vừa nhìn, là Diệp Nguyệt dãy số, tiện tay kết nối nói, cái gì chuyện, Diệp Nguyệt lộ vẻ rất nôn nóng. Tại điện thoại kia đầu hô nói, đi đông khu, nhanh đi đông khu, lập tức, Diệp Sắt nghi hoặc nói, cứu viện, Diệp Nguyệt nói, cứu cái gì viện binh, nhanh đi, Diệp Sắt nói, đông khu kia kia bao lớn, người dù sao cũng phải cho cái cụ thể chút địa phương a. Phá diệt chi thành bị phân chia thành rồi đông nam tây bắc 4 khu. Đương nhiên. Đây không phải phá diệt chi thành bản thân có phân chia. Nương theo lấy thời gian tiến lên, nhân viên phục vụ ở giữa tất nhiên cũng có một chút giao lưu cùng hợp tác. Dù sao, trận này chiến đấu tóm lại là trận doanh giao phong, nhân viên phục vụ ở giữa cũng có lợi ích chi tranh. Nhưng không có xử lý sứ đồ đi lại trọng yếu như vậy. Cho nên, để cho tiện hợp tác, trong âm thầm cũng đạt thành một chút ăn ý, ví dụ như địa khu quy hoạch cùng phân chia, để tránh lẫn nhau cướp đoạt cùng nội chiến tình huống xuất hiện. Liền phân ra rồi 4 khu, Nam khu là khu cách ly, không đề cập tới cũng được, ai thích đi người đó đi. Cái khác 3 khu, đều đối lập có số lượng không sai biệt lắm nhân viên phục vụ tồn tại, để lẫn nhau cân bằng. Diệp Sắt có chút không rõ cho nên, nhưng nghe trong điện thoại động tĩnh, Diệp Nguyệt tựa hồ tại đi đường, khí tức không đều đặn, dứt khoát cũng trực tiếp bắt đầu hướng đông khu chạy. Chạy ra sau một lúc, Diệp Sắt kinh ngạc phát hiện, chung quanh vậy mà có không ít người, đều là nhân viên phục vụ, lẫn nhau không có đánh ý nghĩ bắt chuyện, nhưng mục đích nơi giống nhau. Tất cả đều tại hướng đông khu đuổi. Đây là có cái gì quy mô lớn chiến đấu? Vẫn là, Diệp Sắt con mắt sáng lên. Chẳng lẽ là sứ đồ đi lại căn cứ địa rốt cục bạo lộ ra rồi? Khoảng cách đến phá diệt chi thành cũng kém không nhiều 10 ngày. Nếu như cùng trước đó đến sân ga, chấp hành nhiệm vụ thời gian đến so sánh, thời gian 10 ngày thật không dài, nhưng là... Đi đến phá diệt chi thành mục đích cũng chỉ có một. vậy liền là chém giết, liên tục cường độ cao chém giết, duy trì thời gian 10 ngày, đã coi như là rất lâu rồi. Không chỉ thân thể mỏi mệt, tinh thần trên cũng sẽ mỏi mệt, nếu như có thể tìm tới sứ đồ đi lại căn cứ địa. Tiến vào chung chiến, Diệp Sát cũng tương tự sẽ rất hưng phấn, nhưng là, Diệp Sát rất nhanh phát hiện, sự tình cũng không là đơn giản như thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.